Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1041, mê chi sùng bái. Điền quốc sứ thần Lăng Lăng hấp háy mắt, hỏi, tốt tốt đáp lại đi, Lạc Đề nói trực tiếp không điểm xử lý, hơn nữa ngươi chỉ có một lần thời cơ, Bạch Thuấn phất tay một cái. Trực tiếp xoay người rời đi, đi cái này điền quốc sứ thần một người lưu ở trong lều. Hắn cũng không lo lắng cái này điền quốc sứ thần ở trong lều xoay loạn cái gì. Trong này ấy vốn là cũng không có cái gì trọng yếu văn thư. Lều vải cũng là vừa lâm thời dựng lên. Hai, đổi lại là một người bình thường nhìn thấy cái này đề mục. Phản ứng đầu tiên đều là đầu óc mơ hồ. Cảm giác Bạch Thuấn là đang đùa bỡn hắn, nhưng mà trên thực tế cái này đạo đề vẫn đúng là không phải là Bạch Thuấn cố ý làm khó dễ. Ở Bạch Thuấn dưới sự dẫn đường, Tần Quốc tổ chức khoa cử chỉ là mượn cái tên này mà thôi. Trên thực tế so với chuyên thi tứ thư ngũ kinh bát cổ văn chính thức khoa cử đến linh hoạt tiên tiến nhiều, mà Bạch Thuấn hiện tại cho cái này điền quốc sứ thần ra cái này đề. Mới thật sự là khoa cử đề thi trải qua lịch đại đại nho không ngừng dưới ảnh hưởng hủ nho khoa cử đề thi. Cái này điền quốc sứ thần không phải nói hắn tinh thông nho học chu lễ sao? Vậy thì cho hắn ra một cái nho 6500 nhà đề thi. Nhìn hắn đáp không đáp được, rời đi doanh trướng về sau, Bạch Thuấn liền cầm lấy một phong vừa nãy thuận tiện viết xong tin. Đưa cho trong quân truyền lệnh quan, để hắn mang về Hàm Dương cho Tiêu Hà ở Đại Tần quan viên báo lên phát biểu. Chính như phía trên từng nói, ở Bạch Thuấn dưới sự dẫn đường khoa cử cùng hậu thế truyền thống về mặt ý nghĩa khoa cử hoàn toàn khác nhau, điều này cũng làm cho dẫn đến nhất định sẽ chạm đến một nhóm người lợi ích. Đương nhiên, đối với tầng cao nhất cùng hạ tầng người đến nói, Tần Quốc lần đầu sáng lập khoa cử không thể nghi ngờ đều là một cái đủ để danh lưu sử sách chuyện. Tốt, tầng cao nhất đại thể đã không để ý cực nhỏ lợi nhỏ. Quan tâm là danh tiếng mà hạ tầng người ở bên ngoài lại càng là khoa cử chế độ trực tiếp người được. Lợi, tự nhiên lại càng không sẽ phản đối. Chạm được lợi ích những người kia. Phần lớn là trung tầng quý tộc giai cấp. Trong này quý tộc giai cấp bao quát nhưng không giới hạn với Tần Quốc một ít quý tộc. Đương nhiên, Bạch Thuấn lựa chọn khoa cử, IAC, hình thức không chỉ là thích hợp nhất hiện tại, lại càng là lực cản nhỏ nhất. Nếu lựa chọn là tùy triều bắt đầu loại kia khoa cử hình thức, nho gia tự nhiên là hài lòng, còn lại chư tử bách gia còn chưa lập tức tại chỗ nổ tung. Hơn nữa hiện tại thế gia cũng vẫn chưa hoàn toàn thành hình, hay là nằm ở quý tộc cái này cổ lão trong giai cấp. Vì lẽ đó căn bản không cần cân nhắc quá nhiều. Cái gì thiên tử cùng thế gia cộng trị thiên hạ, ngươi đi sát vách hỏi một chút hậu thế to lớn nhất thế gia Vương Thị Thủy Tổ Vương Tiễn, hắn có dám hay không ở doanh chính trước mặt nói ta và ngươi cùng một nơi quản lý thiên hạ. Tin gửi về, Bạch Thuấn đi ăn bữa cơm trưa, sau đó tuân theo sau khi ăn xong đi tới, sống đến, đậu, nói chung là đi tản bộ một chút, trở lại trong doanh trướng. Làm sao, hoàn thành không có, đi vào doanh trướng, Bạch Thuấn cười đi lên trước, lại phát hiện trước hay là một mặt tự tin điền quốc sứ thần. Hiện tại đã đầu đầy mồ hôi. Tuy nhiên trên thẻ tre tựa hồ là tràn ngập lít nhít chữ. Nhưng cái này điền quốc sứ thần nhưng đã hoàn toàn không có tự tin. Thậm chí mồ hôi cũng đem một vài chữ làm mơ hồ. Đại nhân xem, điền quốc sứ thần hai tay run run, đem thẻ tre cuốn lại, đưa tới Bạch Thuấn trong tay. Bạch Thuấn tiếp nhận mở ra, nhìn thấy câu đầu tiên liền suýt chút nữa phun. Đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, người con mẹ nó là đang đùa ta. Nói cẩn thận tinh thông nho học chu lễ đây. Đạo Đức Kinh là đạo gia kinh điển, lại không tại Tứ Thư Ngũ Kinh bên trong. Nhịn xuống phun cười, Bạch Thuấn tiếp tục nhìn xuống. Kết quả phía dưới liền toàn thiên bắt đầu nói trung dung chi đạo. Nhìn kỹ một hồi, hai cùng trung dung duy nhất quan hệ chính là nói một, hai, ba, vạn vật, hai hàng ở chính giữa. Nhất thời, Bạch Thuấn cảm giác mình IQ thu được sỉ nhục. Ngươi có phải hay không nhổ răng thời điểm thương tổn được tiền liệt tuyến? Hái tay thời điểm thương tổn được não thần kinh. Bạch Thuấn đem thẻ tre ném qua một bên, nhìn về phía Điền Quốc Sứ Thần, không khỏi hỏi, hắn đáp không ra câu trả lời chính xác. Cái này Bạch Thuấn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới cái này Điền Quốc Sứ Thần trực tiếp cho hắn chỉnh ra một cái, thi đại học không? Điểm viết văn, tới, đại nhân, tại hạ đáp làm sao? Điền Quốc Sứ Thần cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Còn CMN muốn làm sao? Không điểm, nho ra điển tịch bên trong có vô số, hai. Nhưng một cái duy nhất đơn độc hai. Đó chính là luận ngữ bên trong, hai. Ta còn không đủ, như chi biết bao triệt cũng. Cái này, hai, chỉ 10 thuế hai. Vì lẽ đó cái này, hai, kỳ thật là một đạo thuế vụ đề. Yêu cầu thí sinh quay chung quanh quốc gia thu thuế tới làm đề. Vốn là lạc đề cũng coi như cái này nhược trí đề mục bắt được Tần Quốc đi thi. Phòng trường hơn nửa cũng sẽ lạc đề. Nhưng cái này Điền Quốc Sứ Thần lạc đề lệch đến Đạo Đức Kinh cùng Trung Dung đi. Vậy thì quá phận quá đáng. Đại nhân đại tài, tiểu nhân mặc cảm không bằng. Xin cáo lui. Để Bạch Thuấn càng không có nghĩ tới là cái này Điền Quốc Sứ Thần cũng không có dây dưa đến cùng. Ở biết được đáp án về sau một mặt sùng bái địa thối dưới. Cái quỷ gì, Bạch Thuấn được người sùng bái vô số lần. Chỉ có lần này cảm giác 10 phần khó chịu. Bởi vì cái này đạo đề bản thân liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Người muốn nói cầm đi cho người làm não trải qua đột nhiên thay đổi cũng coi như cầm đương khoa nâng đề thi. Vậy thì thật sự là tầm nhìn cực điểm. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.